Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Vô tướng không đính ký tập 127. Các bạn có thể đang nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát. Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bấy giờ Huyền Mặc tò mò chờ đợi Tiêu Lục đặt ngược tình thế. Chỉ có điều chờ đợi rất lâu, chỉ thấy Tiêu Lục lặp đi lặp lại một chiều. Vô tướng kiếm vực, hỗn độn kiếm khí, bản mệnh thần thông, thậm chí ngay cả đạo cụ trong túi giới tử cũng không lấy ra bất kỳ thứ gì. Mà hóa thân của Huyền Mặc đã sớm miễn dịch với những công kích này, bắt đầu từng bước củng cố trận địa của mình, không ngừng trùng hợp ở những nơi Tiêu Lục không chú ý tới. Cứ tiếp tục như vậy, cuối cùng Tiêu Lục cũng sẽ kiệt sức, thậm chí không cần đợi đến lúc hắn kiệt sức. Chỉ cần ngoại thế công cuồng bạo này yếu đi một chút, Huyền Mặc sẽ lập tức phản công. Và thủ đoạn của phần thần địa tiên không phải là kim đan bình thường có thể chống đỡ được. Nhưng mà Huyền Mặc nhìn rất lâu, cảnh tượng phản công kia vẫn chưa xuất hiện, mà sắc mặt nàng cũng dần trở nên kinh ngạc. Hắn vậy mà đám trần quân bên phía Cửu Châu cũng kinh ngạc không thôi. Tiểu Lục, tiểu tử này vậy mà lại có thể kiên trì lâu như vậy. Từ lúc khai chiến đến giờ, hắn đã đánh suốt một canh giờ. Đối với chiến đấu cấp kim đan mà nói, một canh giờ không tính là dài, nhưng hắn lại dùng loại tư thái điên cuồng này để vận chuyển pháp lực, vận chuyển ròng rã một canh giờ. Nếu dùng chuyện nam nữ để hình dung, việc này chẳng khác nào duy trì trạng thái dùng mãn nhất suốt một canh giờ. Đừng nói là kim đan đỉnh phong, cho dù là nguyên anh chân nhân, dựa theo hiệu suất này để vận chuyển pháp lực cũng sớm đã kiệt sức. Thế mà Tiêu Lục vẫn tràn đầy khí lực, không hề có chút mệt mỏi. Mà bên kia phân thân của Huyền Mặc lại có phần không trụ được nữa. Cho dù thần thông tam sinh vạn vật có cao minh đến đâu, loại kỹ xảo cưỡng ép biến chuyển hình thái sinh mệnh này chung quy đã đi ngược với đạo trời, cần tiêu hao một lượng lớn pháp lực. Tuy nàng là tu sĩ kim đan cảnh, pháp lực có thể tự sinh sôi, nhưng dưới công kích cuồng bạo của Tiêu Lục lại là vào nhiều ra ít. Kiên trì đến tận lúc này, nàng vốn tưởng rằng dù thế nào thì Tiêu Lục cũng sẽ gục ngã trước. Kết quả là sức bền bỉ của Tiêu Lục đã vượt quá khỏi lẽ thường tình. Nếu cứ tiếp tục sẵn con như vậy, có lẽ người thua sẽ là nàng. Mà trong trạng thái hiện tại, nàng căn bản không có thời gian để thay đổi chiêu thức. Đủ rồi, ván này ta nhận thua. Lúc đi ra khỏi sân tỷ võ, trong lòng của Tiêu Lục ít nhiều vẫn còn chút may mắn. Thực ra đánh đến cuối cùng, hắn cũng đã kiệt sức, vận chuyển pháp lực suốt một canh giờ, lên mãi không xuống như vậy. E rằng rất nhiều người chỉ nghe thôi cũng cảm thấy bất lực. Là tu sĩ không linh căn, tốc độ khôi phục pháp lực, hiệu suất vận chuyển của hắn hơn xa những người cùng cấp. Nhưng tu sĩ chiến đấu không chỉ đã pháp lực ra vào trong đan điền, mà còn có nguyên thần, tiên tâm, thân thể cùng tham dự. Tuy pháp lực của Tiêu Lục vẫn còn đó, nhưng thân thể và nguyên thần lại có phần không chịu đựng nổi. Cũng may đã kiên trì đến cuối cùng, phần thần kim đan của Huyền Mặc đã chủ động nhận thua trước. Có lẽ lực lượng của nàng cũng đã cạn kiệt, cũng có lẽ là do đối mặt với một nam nhân có thể duy trì trạng thái cuồng bạo suốt một canh giờ, đã khiến cho nàng dao động, chiến đi bị đánh tan, tóm lại là Tiêu Lục chiến thắng. Đã lâu không gặp, tiến bộ của ngươi thật khiến cho ta phải nhìn bằng con mắt khác xưa đấy. Bên ngoài sân tỷ võ, Huyền Mặc có phần kinh ngạc. Với tu vi hiện tại của Tiêu Lục, nàng vẫn còn nhớ rõ biểu hiện của hắn trong tiên mộng cảnh mấy tháng trước. Lúc đó Tiêu Lục từ kim đan trung kỳ đột phá lên kim đan đỉnh phong, bất kể là kiếm pháp hay là tâm cảnh đều còn chưa ổn định. Theo lý mà nói, hắn ít nhất phải mất vài năm mới có thể củng cố tu vi, trở thành một kim đan đỉnh phong thực thụ. Nhưng lúc này xem ra, bất kể là hắn có củng cố tu vi hay chưa, thực lực thể hiện ra so với mấy tháng trước đâu chỉ mạnh gấp đôi. Mấy tháng trước, Tiêu Lục tuyệt đối không thể duy trì pháp lực với cường độ cao như vậy suốt một canh giờ. Loại năng lực bền bỉ này đã vượt khỏi lẽ thường tình. Rõ ràng phân thân kim đan của Huyền Mặc có năng lực khắc chế kiếm khí, vậy mà lại bị hắn dùng kiếm khí áp chế đến chết. Loại chiến đấu khó lường này, trước khi khai chiến, nàng sẽ tuyệt đối không tin. Tiêu Lục thầm cảm khái trong lòng. Trong khoảng thời gian này, ngoài việc xử lý công việc ra, hắn vẫn dành thời gian để tu luyện. Tuy rằng không thể so với những kẻ điên cuồng tu luyện ngày đêm như Quỳnh Hoa, Chu Thị Giao, nhưng tốc độ của hắn rất nhanh, không hề thua kém bất kỳ ai. Chẳng qua như vậy vẫn chưa đủ. Có thể khiến cho chiến thắng phần thần kim đan của Huyền Mặc, phần lớn là do đánh úp bất ngờ. Nếu như lúc ấy Huyền Mặc không cho rằng chỉ bằng tam sinh phản vật là có thể khắc chế kiếm tu, chỉ dựa vào năng lực bền bỉ, hắn không thể nào chiến thắng được địa tiên với vô số thủ đoạn. Ngay từ đợt công kích đầu tiên của Tiêu Tục, Huyền Mặc đã trực tiếp từ bỏ chống cự, dùng phân thân để dây dưa. Đây chính là một nước cờ sai lầm. Nếu như đánh bại thần nữa, Tiêu Tục không dám chắc chắn có thể chiến thắng, trừ phía cho hắn thêm vài năm nữa để cho hắn có thể chân chính đứng vững ở cảnh giới kim đan đỉnh phong. Nhưng đừng nói là vài năm, em là đám địa tiên ở đây sẽ không cho hắn thêm vài năm, thậm chí là vài canh giờ. Sau khi chiến thắng, Huyền Mặc đã nhanh chóng có kẻ khác lên tiếng gây sự. Cảnh tượng phối hợp thật đặc sắc. Bạch Trạch vừa vỗ tay vừa đi đến trước mặt Huyền Mặc, ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng. Huyền Mặc, lúc trước thì thôi, nhưng người cũng không nên quá đáng như vậy chứ. Huyền Mặc lạnh lùng nhìn hắn. Bạch Trạch, ta còn chưa cho phép người lên tiếng đâu. Người không cho phép thì sao? Lúc trước mọi người chọn ngươi làm người dẫn đầu, chẳng thể cho phép ngươi thua một tên tiểu bối tu hành chưa đến 30 năm hay sao? Không sai, ngươi là người dẫn đầu của chúng ta, có quyền uy tuyệt đối. Cho nên lúc trước, ngươi bỏ ta im lặng, ta liền ngoan ngoãn nghe theo. Nhưng ta tôn trọng ngươi không có nghĩa là ta sẽ nhắm mắt làm ngơ. Đừng quên, cho dù lão đại còn sống, ta vẫn có quyền ngăn cản khi hắn làm việc vượt quá giới hạn. Mà ngươi vì tư lợi bản thân mà không mang đến lợi ích chung, người đã vượt quá giới hạn rồi. Huyền Mặc nhíu mày. Tư lợi à? Người đừng có ngậm máu phun người. Bạch Trạch nói. Ngậm máu phun người à? Năm giờ lúc người thức tỉnh, nguyên thần bị phân liệt, là người của Cửu Châu giúp người hợp nhất, bọn họ có ơn tái tạo với người, vì vậy mà người đối xử tốt với bọn họ. Đến bước hôm nay, ngay cả mặt mũi của địa tiên cũng không cần, được hai tay dâng chiến thắng cho họ. Vừa rồi ta thua là do ta sai, sau này ta sẽ xin lỗi mọi người. Nhưng mà ngươi không có tư cách chỉ trích ta. Mà tháng trước, ngươi cũng thua dưới tay của một gã kim đan của Cựu Châu. Bạch Trạch nói, ừ, mà tháng trước ta thua thật, gã kim đan kia rất lợi hại. Ta thua tâm phục khẩu phục, nhưng ta dù có kém cỏi thế nào, cũng không đến mức thua tên tiểu bối này. Nói xong thì Bạch Trạch khinh thường chỉ vào Tiêu Đục. Huyền Mặc tức giận nói, Bạch Trạch, ngươi quá đáng lắm rồi. Tiêu Đục nghe vậy thì vui vẻ nói, đúng là ta nằm không cũng trúng đạn, nhưng cũng tốt, người đã muốn so tài, vậy thì chúng ta đánh một trận đi. Bạch Trạch vừa nghe vậy thì sững sờ, người muốn đánh với ta sao? Đúng vậy, chẳng phải người nói người sẽ không thua ta hay sao? Vậy thì tự mình chứng minh cho ta thấy đi, để ta mở mang tầm mắt. Nói xong tiếp tục bước thẳng vào trong sân tỷ võ, để lại cho mọi người một bóng lưng tiểu sái. Nhất thời, đừng nói là Bạch Trạch và Huyệt Mặc, ngay cả đám người Hà Đồ đạo nhân cũng ngây người. Hắn còn muốn đánh sao? Hắn vừa mới trải qua một trận chiến, em đã bây giờ còn chưa khôi phục hoàn toàn, nên đều ra sức lực để đánh tiếp. Chẳng lẽ hắn cho rằng mình có thể chiến thắng địa tiên sao? Cho rằng là hắn thắng nhờ may mắn, hắn nên biết điều một chút. Tiểu Độc không phải người lỗ mãng, có lẽ hắn có ý đồ gì chăng? Hà Đồ đạo nhân lắc đầu. Mọi người không cần phải nghĩ phức tạp như vậy, hắn chỉ muốn đánh thêm một trận mà thôi. Đánh thêm một trận ư? Tại sao chứ? Bởi vì dù thắng hay thua cũng không có hại. Nếu thắng thì sĩ khí của Cửu Châu chúng ta sẽ thăng lên. Cho dù là thua, ít nhất cũng có thể thăm dò được thực lực của đám địa tiên. Hơn nữa hôm nay vốn là ngày giao lưu tỷ thí, kết quả một thắng một thua là hợp lý nhất. Nghe Hà Đồ đạo nhân giải thích, mọi người không khỏi cảm thán. Tiêu Đục tuổi còn trẻ mà đã có phong thái của bậc đại tướng, suy nghĩ thật chu toàn, thật đáng khâm phục. Nhưng mà đối với Tiêu Đục mà nói, mọi chuyện còn đơn giản hơn so với suy đoán của Hà Đồ đạo nhân. Bởi vì hắn cảm thấy mình có khả năng chiến thắng. Nếu như đối thủ là địa tiên khác, Tiêu Đục sẽ không khiêu chiến, bởi vì hắn thật sự có phần mệt mỏi. Duy trì loại trạng thái cuồng bạo suốt một canh giờ khiến cho hắn khó mà tiếp tục được nữa. Nhưng nếu đối thủ là Bạch Trạch thì lại khác. Tên tiểu tử này lúc nào cũng mang vẻ mặt khinh thường. Nếu cho người khác nhìn thấy là muốn đánh cho một trận, nếu như bỏ qua lời khiêu khích của hắn, Tiêu Đục cảm thấy rất khó chịu. Hơn nữa lúc trước khi giao chiến với Tiểu Vũ, Bạch Trạch đã dùng gần hết át chủ bài ra rồi. Phù quyết ấn tuy rằng rất lợi hại, nhưng sau khi chứng kiến Tiêu Đục đã không còn thấy thần bí nữa. Hiện giờ hắn đã có vài phương án để hóa giải phù quyết ấn ở cấp kim đan. Hơn nữa hắn còn có rất nhiều thủ đoạn khác. Lần này trước khi đến đây, hắn đã chuẩn bị rất nhiều thứ. Túi giới tử chứa đầy các loại đạo cụ, mỗi thứ đều có công dụng đặc biệt. Trận trước còn chưa kịp dùng đến đều đã thắng, quả thật khiến cho người ta tiếc nuối. Sau khi Tiêu Lục bước vào sân tỷ võ, Bạch Trạch cũng không do dự theo sau hắn. Tiểu tử, tự mình tìm chết, phải đừng trách ta hạ thủ không lưu tình. Vào sân, Bạch Trạch lập tức tế ra phủ quyết kim ấn. 11 miếng kim ấn lơ lửng xung quanh, hắn 20 miếng lớn nhất đẩy về phía trước. Địa tiền như hắn vừa vào sân đã khóa chặt vị trí của Tiêu Đục. Cách địa sân 500 dặm, ngay chính giữa trường đấu, tư thế đường hoàng như vậy quả thực đáng khen, nhưng cung cụ xuẩn không ai bằng. Bạch Trạch đã không dễ nói chuyện như Huyền Mặc, vào sân chỉ có một mục đích duy nhất là chiến thắng. Hơn nữa hắn muốn một trận thắng như chớp giật, thế nên vừa khóa chặt vị trí của Tiêu Đục, hắn lập tức dùng phủ quyết ấn lớn nhất muốn xóa bỏ hắn khỏi sân đấu. Ra tay là phải tàn nhẫn, hắn không hề nương tay, cũng không tin Tiêu Đục có thể chống đỡ nổi một đòn toàn lực của phủ quyết tiên thuật. Nhưng vừa mới động thủ, nguyên thần của hắn bỗng nhiên cảnh báo nguy hiểm cực lớn đang đến gần. Bạch Trạch lập tức nhìn theo hướng đó, chỉ thấy ba thanh kim chùy xám xịt đang nhắm thẳng vào hắn. Đây là Hỗn Nguyên Kim Lôi Chùy. Bạch Trạch kinh hãi, không ngờ vừa mới vào đã gặp phải đại sát khí nổi danh Cửu Châu Đại Lục mấy vạn năm trước. Loại vũ khí được luyện chế từ thiên kiếp hình lôi này, chỉ cần một thanh là đủ san bằng cả dãy núi. Ba thanh cùng phát, ngay cả hóa thần chân nhân cũng khó toàn mạng, huống hồ là hắn mới chỉ kim đan. Hơn nữa hắn vừa tế ra phủ quyết ấn, pháp lực đã dồn hết vào bản mạng tiên bảo, nhất thời không kịp ứng phó ba thành Hỗn Nguyên Kim Lôi Chùy. Thế là chỉ trong nháy mắt, Bạch Trạch nghiến răng nghiến lợi, hai mắt long lên song song. Khó trai Tiêu Lục kia lúc trước để ung dung bước vào sân trước thì ra là muốn bày bẫy hắn. Ba thành Hỗn Nguyên Kim Lôi Chùy quả là bày mưu lớn. Thời địa tiên, loại đạo cụ này cũng vô cùng trân quý, này chắc chắn là vô giá. Vậy mà hắn dám dùng liền ba thanh, quả nhiên là khác hẳn sư phụ của hắn. Nhưng mà muốn dùng loại thủ đoạn này để thắng địa tiên đúng là si tâm vọng tưởng. Bạch Trạch cắt chặt đầu lưỡi, phủ quyết kim ấn trên tay tỏa sáng kỳ dị. Mục tiêu phủ quyết lập tức chuyển từ kim đan chân nhân cách đó 500 dặm sang Hỗn Nguyên Kim Lôi Chùy ngay trước mặt. Chỉ trong nháy mắt, kim chùy sắp bộc phát toàn bộ uy lực, bị một sức mạnh vô hình xóa bỏ, không còn dấu vết. Bạch Trạch đứng ngay ra tại chỗ, hít thở 5 lần mới hoàn hồn, nhận ra mình vừa vượt qua được một cơn nguy hiểm. Trong càng tức, hắn đã dùng phủ quyết tiền thuật xóa bỏ sự tồn tại của kim chùy. Tốt, quả nhiên là ấn tượng đấy, đáng tiếc chỉ đến thế mà thôi. Hôn Quyền Kim Lôi Chùy dù sao cũng có hạn, cho dù Tiêu Lục có giàu có nhất thiên hạ, cũng không thể nào dùng quá nhiều kim chùy cùng một lúc. Kích hoạt loại ám khí mang theo thiên kiếp hình lô này, bản thân kẻ thi triển cũng phải chịu áp lực không nhỏ. Bạch Trạch thở phào một hơi, lại cầm lấy miếng kim ấn lớn nhất kia, khóa chặt vị trí cách đó 500 dặm. Lần này xem ngươi còn có trò gì. Lúc này thông qua địa tiền chỉ nhãn, hắn có thể thấy rõ nhất cử nhất động của Tiêu Lục. Kể cả vẻ mặt kinh ngạc khi cảm bẫy kim chùy thất bại và lá cờ trắng hắn giơ cao. Ngươi... Bạch Trạch đã kinh hãi lẫn phẫn nộ, thế mà lại đầu hàng. Cho rằng là hắn sắp giành chiến thắng với phủ quyết ấn, vậy mà hắn lại đầu hàng. Như khi Bạch Trạch đang phẫn nộ tột độ, một luồng kiếm khí sắc bén bất ngờ ập đến, Nhanh đến độ hắn không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy cổ tay nhói đau. Cơn đau truyền đến, cổ tay của Bạch Trạch đã không còn là của hắn nữa rồi. Kiếm khí sắc bén phá vỡ hộ thần công pháp, chặt đứt cả xương cốt lẫn da thịt cứng hơn cả kim loại của hắn. Chỉ một chiêu, cổ tay của Bạch Trạch đã đứt lìa. Kiếm chiêu này quá nhanh, quá tàn nhẫn. Trong chớp mắt, Bạch Trạch đã mất đi một bên cổ tay. Nhưng dưới cơn đau, hắn lại bình tĩnh lạ thường. Hắn không nghĩ đến việc lá cờ trắng của Tiêu Lục có phải giả đầu hàng hay không. Cũng không nghĩ đến việc này sẽ được xử lý thế nào trong quy tắc tỉ thí. Thậm chí hắn còn không quan tâm đến việc trị thương cho cổ tay. Dùng phủ quyết ấn xóa bỏ vết thương, tái tạo lại cánh tay, đồng thời áp chế tiền linh khí hỗn loạn trong cơ thể, tất cả đều rất đơn giản. Nhưng hắn không có thời gian. Kẻ đánh đánh nấp ngay gần đó, mượn hỗn nguyên kim lưu trụ che giấu, tránh được sự nhận biết của hắn, thừa cơ ra tay. Hơn nữa đòn chí mạng còn hơn đang ở phía sau. So với lá cờ trắng của Tiêu Lục, so với vết thương trên cổ tay, kẻ đánh lén mới là mối nguy hiểm trước mắt. Giờ khắc này, thực lực của địa tiên của Bạch Trạch được phát huy tối đa. Cho dù rơi vào bẫy rập của đối phương, hắn vẫn kịp thời phản ứng. Tay trái của hắn lấy ra một miếng phủ quyết ấn, thuận thế đẩy sang một bên. Tiền linh khí tụ tập trên kim ấn thi triển tiên thuật. Tuy tiên thuật này thi triển hơi gấp gáp, nhưng ở khoảng cách gần như vậy, đủ để tiêu diệt một tên kim đan đỉnh phong trong chớp mắt. Quả nhiên kim ấn vừa tung ra, bên cạnh vang lên tiếng lang cang, thứ gì đó đã trúng phải phủ quyết ấn. Nhưng ngay sau đó, kiếm khí sắc bén lại ập đến. Bạch Trạch vội vàng xoa cổ tay bỏ kiếm khí, nhưng liên tục thi triển tiên thuật khiến cho hắn thở hổn hển. Trong lòng dâng lên cảm giác bất an. Rốt cuộc là thần thánh phương nào có thể chống đỡ được phủ quyết thuật của hắn? Trong chớp mắt, một bóng trắng lướt qua, hơn 10 đường kiếm khí từ 4 phương 8 hướng đầm tới. Chẳng lẽ là tiện nhân mặc đồ trắng kia, sư đồ bọn chúng 4-2-1? Bạch Trạch nghiến răng giơ cao phủ quyết ấn. Một cái ấn khổng lồ hiện ra, chặn đứng tất cả kiếm khí. Cùng lúc đó, hắn nhìn thấy kẻ đánh lén. Điều khiến cho hắn ngạc nhiên là kẻ đánh lén này không phải là nữ nhân đã đánh bại hắn 3 tháng trước. Tuy cũng mặc y phục trắng, nhưng người này thân sắc lạnh lùng, ngũ quan thành tú, không phải cùng một người. Quan trọng hơn là nàng ta cầm một thanh đoạn kiếm màu hồng phấn, trên thân kiếm tỏa ra chấn động mạnh mẽ, rõ ràng là tiên bảo, và hình dáng khí tức đó Yên Chi Lệ. Bạch Trạch lập tức nhận ra kẻ đánh lén chính là Yên Chi Lệ đang độc lập tác chiến cùng với kiếm linh của nó. Khó trách phủ quyết ấn không thể xóa bỏ đối phương. Với tu vi kim đan, tiên thuật của hắn không thể nào xóa bỏ tiên bảo. Nói về sự ổn định của tồn tại, tu sĩ kim đan không có thể sánh bằng tiên bảo được. Nhưng điều đó không có nghĩa là Bạch Trạch bó tay. Việc bị kiếm linh Yên Chi Lệ chặt đứt cổ tay không phải vì đối phương quá mạnh, mà là vì chiêu kiếm đó quá bất ngờ. Một khi đã ổn định thế trận, một kiếm linh chưa hoàn toàn thức tỉnh chỉ dễ như trở bàn tay. Phủ quyết tiên thuật vô dụng, muốn đối phó với tiên bảo chỉ có thể trấn áp nó thôi. Như vậy hắn buông phủ quyết ấn, đưa tay trái ấn xuống. Kim đình lương thù lập tức loạn choạng, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nàng đang dùng hình thức bán hợp thể với Yên Chi Lệ, dựa vào tốc độ nhanh như chớp của nó, liên tục di chuyển xung quanh Bạch Trạch để tìm sơ hở. Tu sĩ kim đan bình thường thậm chí còn không nhìn thấy bóng dáng của nàng. Thế mà Bạch Trạch lại chỉ đưa tay, một cỗ lực lớn đã ập xuống khiến nàng không thể nhúc nhích. Không gian trăm trượng xung quanh như bị đóng băng. Người đang nghĩ là ta chỉ có mỗi phủ quyết tiên thuật sao? Bạch Trạch lạnh nhạt nói, siết chặt tay trái. Kim đình lượng thủ kêu lên một tiếng, bị ép trở về thần kiếm, không thể ra ngoài nữa. Đoàn kiếm màu hồng phấn rơi xuống từ không trung, linh khí hoàn toàn biến mất. Ngoài phủ quyết chi đạo, địa tiên như hắn còn rất nhiều thủ đoạn khác. Trấn áp tiên bảo cũng chẳng phải là gì to tát. Vương hồ đối tượng đây là Yên Chi Lệ, binh khí Huyền Mặc từng sử dụng. Địa tiên trong quần tiên bộ từng là huynh đệ tỷ bội tốt, đều hiểu rõ thủ đoạn của nhau, nên Bạch Trạch biết rõ đặc điểm và nhược điểm của Yên Chi Lệ. Chỉ bằng tay trái, hắn đã trấn áp kiếm linh lương thu, khiến cho Yên Chi Lệ rơi xuống. Nhưng khi đang rơi, một bàn tay chắc nịch nắm lấy nó, Tiêu Lục. Cuối cùng Bạch Trạch đã đợi được chính chủ đến. Sau vài hiệp câu giờ của lương thu, Tiêu Lục đã từ khoảng cách 500 dặm đến nơi. Tay phải của hắn cầm Yên Chi Lệ, tiến lên một bước. Kiếm vực màu vàng như núi lở ập tới. Bạch Trạch cười lạnh, lấy ra miếng phủ quyết ấn đang lơ lửng bên cạnh, chuẩn bị xóa bỏ kiếm khí của Tiêu Lục cùng với chính hắn. Nhưng cánh tay vừa nâng lên, cập xương bỗng tê dại, động tác chậm lại. Phản ứng của địa tiên nhanh như chớp. Tiên linh khí của Bạch Trạch chạy một vòng trong cơ thể, lập tức tìm ra nguyên nhân độc tố xâm nhập từ vết thương cổ tay, lan khắp toàn thân. Diệt tiên tán. Loại kịch độc được mệnh danh là có thể khiến cho tiên nhân thấy máu là chết, lúc này đang hoành hành trong cơ thể hắn. So với diệt tiên chỉ độc khiến cho người ta nghe đến đã sợ mất mật vạn năm trước, loại độc dược này kém hơn về độc tính nhưng lại bí mật hơn rất nhiều. Người từ thời đại đó đều có cảm giác nhạy bén với kịch độc, nhưng hắn lại không nhận ra loại độc dược có dược tính tương tự diệt tiên tán này đến khi nó phát tác. 16.000 năm, cựu châu đại lục thay đổi rất nhiều, đăng thế phân là thoái hóa nhiều hơn. Nếu là diệt tiên tán thật, chỉ cần một chút là có thể giết chết hắn. Nhưng bây giờ, hắn chỉ cần dùng tiên linh khí là có thể đuổi nó ra ngoài. Tay trái của Bạch Trạch tê dại, không thể di chuyển, thi triển phủ quyết ấn. Độc tố trong cơ thể lại lan ra. Hắn không thể dùng toàn lực tiên linh khí để phòng ngự. Hắn lùi về phía sau vài dặm, dễ dàng đem phủ tướng kiếm vực của Tiêu Lục. Nhưng khi bước chân chạm đất, Bạch Trạch nhìn lên bầu trời đỏ như máu. Trong đám mây đang cuồn cuộn, hàng vạn thanh kiếm lộ rõ lưỡi kiếm. Mẹ kiếp, thật đúng là chu đáo. Đến lúc này, ngay cả Bạch Trạch cũng phải thán phục sự chuẩn bị kỹ lưỡng của Tiêu Lục. Từ lúc hắn vừa vào sân, Tiêu Lục đã bắt đầu bày binh bố trận. Hỗn Nguyên Kim Lôi Chùy, Tiền Kiếm Yên Chi Lệ, Diệt Tiền Tán và cả bản mệnh thần thông dụ địch này. Mỗi một bước đều rất hiệu quả, khiến cho hắn liên tiếp trúng chiêu, bị chặt đứt cổ tay trúng độc, bị buộc phải lùi về. So với 3 tháng trước đối mặt với Tiêu Vũ, trận chiến này còn thảm hại hơn. Nhưng người chiến thắng cuối cùng vẫn là ta. Bạch Trạch cầm lên một tiếng, sau đó bị hàng vạn thanh kiếm từ trên trời giáng xuống nhấn chìm. Mỗi thanh kiếm đều mang theo hỗn độn phá thiên kiếm khí của Tiêu Lục, mạnh mẽ như một đòn toàn lực của kim đan chân nhân. Hàng vạn lần công kích khiến cho nơi Bạch Trạch đứng bị cay giới thành một thung lũng sâu hàng trăm trượng. Bạch Trạch đứng dưới đáy thung lũng, tay trái cầm một miếng kim ấn nhuốm máu chỉ thẳng lên trời. Sắc mặt của hắn tái nhợt, thân hình loạng choạng, nhưng dưới đợt tấn công dữ dội của phi kiếm, trông hắn vẫn không hề hấn gì. Trong giây phút nguy hiểm nhất, hắn đã dùng tinh huyết của mình để thi triển phủ quyết ấn, xóa bỏ toàn bộ phi kiếm đang bay đến. Vì vậy mặc dù mặt đất bị oanh tạc thành thung lũng sâu, bản thân của hắn vẫn bình an vô sự. Có điều cái giá phải trả cho việc sử dụng tinh huyết là rất lớn. Bản thể của hắn là địa tiên, lúc này đang áp chế tu vi, giả dạng thành kim đan chân nhân để tham gia tỷ thí. Bất kỳ vết thương nào trong trường đấu, một khi đi ra ngoài, khôi phục tu vi đều có thể hồi phục ngay lập tức. Còn pháp lực tiêu hao, đối với địa tiên mà nói chỉ là chuyện nhỏ thôi. Nhưng tinh huyết thì lại khác, đã dùng là không thể nào bù đắp được. Hơn nữa, dùng tinh huyết ở cảnh giới kim đan là lãng phí không thể tha thứ. Phần lớn năng lượng đều mất trắng. Nhưng lúc đó Bạch Trạch không còn cách nào khác. Có rất nhiều cách để giải quyết vấn đề, nhưng dùng tinh huyết là cách tiết kiệm năng lượng nhất. Có điều khoảng thời gian khó khăn nhất đã qua đi, hắn đã giải được độc, có thể tiếp tục sử dụng tiên linh khí. Hắn đưa tay trái ra, đám mây báo trên trời tan biến, tay phải bị đứt lìa cũng mọc lại như cũ. Phủ quyết tiên thuật không phải là thuật duy nhất của hắn, nhưng đây là thuật hữu dụng nhất của hắn, gần như làm được mọi chuyện. Dựa vào phủ quyết tiên thuật, hắn thậm chí có thể chiến đấu vĩnh viễn không biết mệt mỏi. Cho dù bị thương nặng hay cạn kiệt pháp lực, đều có thể dùng phủ quyết ấn để xóa đi. Loại tiên thuật nghịch thiên này đã giúp hắn nổi bật trong số các địa tiên, trở thành nhân vật số 2 chỉ sau thủ lĩnh. Mặc dù có rất nhiều người đã bất mãn với tính cách của hắn, nhưng vẫn phải ngậm ngùi đứng sau. Tất nhiên ở cảnh giới kim đan, Bạch Trạch chưa thể làm được điều đó. Lúc này hắn đã rất mệt mỏi, thân thể tàn tạ, nhưng quyền chủ động đã bị hắn cướp về tay. Cảm bẫy liên hoàn của Tiêu Lục rốt cuộc cũng có lúc dừng hết. Một khi không còn những cạm bẫy này, hai người giao thủ chính diện, Bạch Trạch tự tin có thể kết thúc chiến đấu chỉ trong chớp mắt. Chỉ cần một lần phủ quyết tiên thuật thành công, Tiểu Lục không thể nào chống đỡ được. Hắn tuyệt đối không có thần thông dùng kiếm thế thân như Tiểu Vũ. Nhưng khi Bạch Trạch chuẩn bị phát động phủ quyết ấn, lại phát hiện ra mục tiêu đã biến mất không còn tăm hơi. Toàn bộ sân đấu võ trong phạm vi ngàn dặm dường như hoàn toàn mất dấu hắn. Bạch Trạch không thể tưởng tượng nổi, đưa tay ấn lên bì tâm, dùng tiên linh khí toàn lực kích phát thần thức. Lần này hắn thậm chí còn không tiếc mạo hiểm lách luật, vận dụng lực lượng không thuộc về cảnh giới kim đan. Dưới thần thức quét hình như vậy, bất kỳ kim đan chân nhân nào cũng không thể ẩn nấp. Nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Tiếp tục như thể chưa từng tồn tại, hoàn toàn biến mất không dấu vết. Người... Thân thể của Bạch Trạch run lên nhẹ nhẹ, lần nữa dùng con tay đẻ lên mi tâm. Thần thức từng đợt khuếch tán ra. Trong phạm vi ngàn dặm của sân đấu võ, song thần thức của hắn bao phủ mọi nơi. Người rốt cuộc trốn ở đâu? Lăn ra đây cho ta. Lăn ra đây, đường đường chính chính quyết đấu với ta một trận. Chẳng phải người muốn chứng minh mình ưu tú hơn cả địa tiên sao? Vậy thì chứng minh cho ta xem. Trốn chui trốn đuổi, có bản lĩnh gì? Ta nhất định sẽ tìm được ngươi, người trốn không thoát đâu. Cùng lúc đó bên ngoài sân đấu võ, Tiểu Lục đã ung dung ngồi trong phòng nghỉ, nhấm nháp trà bánh. Vị không tệ. Huyền Bạc nói, hài lòng là tốt rồi. Đây là phòng nghỉ chúng ta chuẩn bị cho tất cả các tuyển thủ. Mọi thứ đều được bài trí theo bản thiết kế của ngươi. Nói xong nàng ta nhìn về phía sau. Trên sân đấu võ, thỉnh thoảng vẫn truyền đến tiếng chấn động. Đó là lửa giận của Bạch Trạch. Tiểu Lục phì cười. Hay là chúng ta đánh cược đi. Rốt cuộc tên áo tản kia phải mất bao lâu mới phát hiện ra ta đã bỏ cuộc rời sân rồi. Huyền Mặc thở dài không đáp. Phải 2 ngày sau, đoàn người Cửu Châu mới rời khỏi quần tiên bộ. Quần tiên thành quy mô hùng vĩ, kiến trúc đồ sộ. Cho dù chỉ xem qua loa cũng tốn không ít thời gian. Không chỉ bọn họ còn trải qua 2 trận ác chiến trên sân đấu võ trung tâm nữa. Trận thứ 2 lại càng kéo dài lê thê. Nhưng mà trận chiến kéo dài này lại thu được chiến quả đáng mừng. 1 thắng 1 thua có thể nói là không thể mất mặt. Trận thắng khiến cho người ta hừng hực khí thế, còn trận thua lại là tuy bại nhưng vinh. Chỉ cần nghĩ đến tình hình trận thứ 2, các vị trần quân đều không nhịn được cười. Tiểu Lục sau khi dùng hết mọi thủ đoạn và cạm bẫy, bực Bạch Bạch Trạch đến mức chật vật không chịu nổi, bèn tiêu sái ném cờ trắng bỏ cuộc. Chỉ là lúc bỏ đi lại lặng lẽ không một tiếng động, cố ý để cho Bạch Trạch ở lại sân gào thét suốt cả nửa ngày. Cuối cùng đồng bọn địa tiên của Bạch Trạch thật sự không thể chịu được nữa, bèn vào sân nhắc nhở hắn trận đấu đã kết thúc từ lâu. Vẻ mặt của Bạch Trạch lúc đó thật sự khiến người ta phải nhớ mãi không quên. Bởi vì rất khó tưởng tượng, một cao nhân tu tiên đã đạt đến cảnh giới địa tiên lại có thể lộ vẻ tuyệt vọng, điên cuồng, vặn vẹo như vậy. Nếu không phải địa tiên có tiền tầm vững chắc, chỉ e là khi bước ra khỏi sân đấu võ, Bạch Trạch đã tẩu hỏa nhập ma, nguyên thần tan vỡ. Ít nhất thì mấy vị chân quân có mặt ở đây đều tự hỏi, nếu đổi lại là mình bị đùa dẫn như vậy, hơn nữa còn trước mặt bao nhiêu người, e là thật sự không còn mặt mũi nào mà sống trên đời nữa. Tiểu tử Tiểu Lục này thật là khôn khéo. Một vị chân quân Cửu Châu thở dài cảm khái. Tu vi tuy mạnh, nhưng mà tu vi cũng chỉ là một phần thôi. Một vị chân quân khác tán đồng nói. Trong 2 trận đấu với Huyền Mặc và Bạch Trạch, Tiểu Lục thể hiện thực lực mạnh mẽ kinh người. Trận đầu tiên nghiền ép Huyền Mặc khiến tất cả mọi người đều ấn tượng sâu sắc. Nhưng thứ đáng để tâm hơn cả chính là trận đấu thứ 2. Ngay từ đầu trận đấu với Bạch Trạch đã không có chút phần thắng nào. Thực lực cách biệt một trời một vực. Đối thủ lại không dễ nói chuyện như Huyền Mặc. Thế nhưng trong tình huống đó, Tiểu Lục lại có thể giành được chiến thắng. Đúng vậy. Tuy rằng bề ngoài Tiểu Lục bỏ cuộc chịu thua, nhưng bất kỳ ai có mắt đều nhìn ra người thắng cuộc là ai. Chuẩn bị chủ đáo trước trận đấu, cảm vẫy liên hoàn, cùng với chiến lược rút lui đúng lúc. Tất cả đều là thể hiện của trí tuệ chiến đấu. Luật trí tuệ này tuyệt đối không phải là ý tưởng nhất thời, mà là dựa trên sự tính toán kỹ lưỡng. Người có trí tuệ đã đáng sợ, người có cái trí tuệ giỏi tính toán còn đáng sợ hơn nữa. Thần kiếm phái thật có phúc, có thể tự như vậy, 100 năm sau chắc chắn sẽ hưng thịnh. Bọn họ vốn nhiều nhân tài. Ngoài Tiêu Lục ra, Chu Thiên Giao và Lưu Ly Tiên đều có tư chất hơn người, tu vi không kém Tiêu Lục bao nhiêu. chỉ là kém cỏi hơn hắn ở mặt mưu mẹo. Mấy chục năm nay, tu sĩ trẻ tuổi ở Cửu Châu Đại Lục tuy nhiều nhân tài, nhưng người thật sự nổi bật cũng không nhiều. Đáng tiếc là môn phái chúng ta, cho đến có đến mấy vạn người, vậy mà chẳng có nổi bật ai như vậy. Đạo hữu người quá khiêm tốn rồi. Thanh Dương Tử môn hạ của người thực lực siêu quần, so với thủ tịch Ngũ Tuyệt cũng không kém cạnh, không biết khiến bao nhiêu người phải ghen tị đấy. Vị chân quân kia lắc đầu. Ta vốn dĩ đặt rất nhiều kỳ vọng vào Thanh Dương Tử, thậm chí còn có phần tự mãn, nhưng hôm nay sau khi gặp Tiêu Lục thì... Nói xong, mấy vị chân quân khác đều lắc đầu. Môn hạ của bọn họ đều có đệ tử tài năng, thực lực vượt trội hơn hẳn so với đồng môn, có thể trở thành người dẫn dắt môn phái trong tương lai. Nhưng mà so với Tiêu Lục thì quả thực kém xa. Mà ở một nơi khác, bản thân của Tiêu Lục lại chẳng hề đắc ý. Biểu hiện xuất sắc hơn đám nhóc con cùng lứa là chuyện đương nhiên, bởi vì hắn vốn dĩ không cùng thế hệ với bọn chúng. Hắn từng là đại sư huynh thế hệ hoàng kim của Thần Kiếm Phái, là người cùng thời với Phong Ngâm, nghiền ép một đám tiểu bối, có gì đáng đắc ý. Hơn nữa trong mắt người khác, trận thứ hai hắn đánh thật làm hừng hực khí thế, ung dung tự tại, nhưng chung quy vẫn là thua. Trong trận chiến đó, hắn đã dốc hết toàn lực, cho dù là tính toán trước trận đấu hay thủ đoạn thi triển, hắn đều đã đạt đến cảnh giới cao nhất. Hơn nữa hắn còn sử dụng rất nhiều pháp bảo mà bình thường hắn rất ngại dùng, Bà Thành Hỗn Nguyên Kim Lôi Chùy và Diệt Tiên Tán. Tất cả đều là những bảo vật hiếm có, tiêu tốn không ít ngân khố mới có thể đóng góp được. Dù là vậy, hắn cũng chỉ có thể khiến cho Bạch Trạch chật vật, chứ không thể nào đánh bại được đối thủ. Thậm chí từ đầu đến cuối, hắn còn không dám để phủ quyết ấn của Bạch Trạch đánh trúng, bởi vì hắn biết hắn không đỡ được. Địa tiên và kim đan chênh lệch lớn như vậy, lớn đến mức khiến người ta tuyệt vọng. Nhưng Tiêu Lục chưa bao giờ dễ dàng tuyệt vọng. Trên đường trở về, hắn không ngừng suy nghĩ, trong lòng lại càng thêm phần hy vọng. So với 3 tháng trước, quả nhiên khác biệt một trời một vực. 3 tháng trước, ta còn cho rằng chỉ có Tiêu Vũ mới có thể chiến thắng những người khác chỉ đến góp vui. Vậy mà hôm nay, ít nhất là ta cũng có một trận thắng, một trận thua. Mà nếu chỉ tính riêng về thực lực, ta cũng không phải là người mạnh nhất trong nhóm kim đan. Chu Thị Giao và Quỳnh Hoa cũng không thua kém ta là bao. Nếu có thêm thời gian... Tiêu Lục tiếp tục suy nghĩ, nếu như có thêm vài tháng để tu luyện, để cho Vô Tướng Công và Hỗn Độn Phá Thiên Thần Kiếm của hắn tăng thêm vài cảnh giới, liệu trận chiến vừa rồi có kết quả khác hay không? Đúng là có. Trận chiến với Bạch Trạch, hắn đã rất gần với chiến thắng. Nếu như thực lực của hắn có thể tăng thêm một chút nữa, đáng tiếc đã không còn thời gian nữa rồi. May là bọn chúng không còn thời gian nữa. Trong quần tiên bộ, các vị địa tiên cũng đang tổng kết lại 2 trận chiến vừa rồi. Người đầu tiên lên tiếng là Huyền Mặc. Tuy rằng nàng ta thua trận trước Tiêu Lục, nhưng so với Bạch Trạch ở trận thứ hai, nàng ta lại nhận được vẻ đồng tình của nhiều người hơn nữa, bởi vì người tổng kết cũng là nàng ta. Lúc này Huyền Mặc vẻ mặt nghiêm nghị, lạnh lùng, đến mức khiến cho không khí xung quanh như đóng băng, hoàn toàn khác hẳn với vẻ ngoài ôn hòa trước đó. Tốc độ tiến bộ của bọn chúng thật sự khiến cho người ta phải kinh ngạc. Hiện tại, ta thậm chí còn hối hận vì đã cho chúng 3 tháng để chuẩn bị. Nhưng mà hối hận cũng vô dụng thôi. Bây giờ chúng ta phải chuẩn bị thật kỹ, giành chiến thắng trong tất cả các trận đấu, sau đó kết thúc màn tranh chấp vô vị này. Về phần đấu võ, căn cứ vào biểu hiện của bọn chúng ngày hôm nay, thời gian còn lại chắc chắn không đủ để bọn chúng có thể lật ngược tình thế. Tiêu Lục sẽ không đánh một trận mà không nắm chắc phần thắng. Thực lực mà hắn thể hiện ngày hôm nay chắc chắn nên là con bài tẩy cuối cùng của hắn rồi. Vài ngày còn lại có lẽ không đủ để hắn có thể tạo ra kỳ tích. Còn về phần phân đấu... Nói đến đây, Huyền Mặc nhìn về phía một cô gái. Lạc Tuyết, người chuẩn bị đến đâu rồi? Có vấn đề gì không? Một cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp mỉm cười. Yên tâm đi. Huyền Mặc thở dài nói. May đã có ngươi, nếu không có ngươi thức tỉnh, chúng ta thật sự không có chút tự tin nào khi đấu võ mồm với đám tu sĩ Cửu Châu. Lạc Tuyết cười nói, có ta ở đây, phần đấu chắc chắn không thành vấn đề. Lúc này một vị địa tiên lên tiếng hỏi. Tuy rằng thực lực Lạc Tuyết không thể nghi ngờ, nhưng mà hạc bụng thi đấu nhiều như vậy, một mình ngươi có thể lo liệu được sao? Lời còn chưa dứt, cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp đã cười nói, người nói một mình là sao? Một bóng người nhỏ nhắn xinh đẹp lặng lẽ xuất hiện sau lưng vị địa tiên kia, vỗ nhẹ lên vai hắn, rõ ràng là một Lạc Tuyết khác. Vấn đề nhân số chưa bao giờ là vấn đề hết. Vừa dứt lời, Lạc Tuyết thứ ba cũng đã lặng lẽ xuất hiện. Sau đó là Lạc Tuyết thứ tư, thứ năm. Số lượng đồng bọn thức tỉnh của chúng ta không đến 100 người. Trong đó, người có thể sử dụng được chưa đến một nửa. Muốn cạnh tranh toàn diện với hơn 2.000 người bên phía Cửu Châu là điều không thể nào. Nhưng mà cũng may là bọn chúng yêu cầu phân chia cấp bậc thi đấu, chia phần lớn hạng mục thi đấu thành các cấp bậc khác nhau. Nói cách khác, điều này lại có lợi cho chúng ta. Đúng vậy, thật là mong chờ đến ngày quần tiên đại bị đấy. À, thật là mong chờ đến ngày quần tiên đại bị chính thức bắt đầu. Mong chờ, thật là mong chờ. Trong văn phòng của Tiêu Lục, ở Dung Nham Cốc, Hậu Sơn quân Hoàng Sơn, một vị khách không mời mà đến mặc đồ trắng cứ liên tục than ngắn thở dài, khiến cho người khác không thể nào làm việc được. Cuối cùng chủ nhân của văn phòng đập bàn quát, đủ rồi, còn không mau cút ra ngoài cho ta. Này, tên cậu quan nhà ngươi, sao dám đối xử với nghệ sĩ nhân dân của Cửu Châu Đại Lục như vậy hả? Ngươi là cái thá gì mà dám xưng là nghệ sĩ nhân dân chứ? Ta là thần tượng quốc dân Tiêu Vũ đây, không biết bao nhiêu thiếu niên xỉ bề gọi tên ta trong giấc mơ. Mộ Dung Băng Đi, Giang Bị Hoàng, Nhan Diên, Vũ Nhi, người tôn trọng ta một chút. Gọi tên người trong giấc mơ cũng đúng, không biết bao nhiêu tên tù sĩ độc thân dựa vào ngươi để giải khuây. Đáng tiếc mỗi lần ngươi xuất hiện đều khiến cho mấy ức sinh linh đổ thán, một nửa tội nghiệp đều do ngươi gây ra. Ta tìm người bây giờ tội nghiệp chồng chất, mà mong tìm chỗ nào đó sám hối đi. Hai người đang cãi nhau kịch liệt thì người thứ ba trong văn phòng không nhịn được nữa. Hai người im lặng, muốn liếc mắt đưa tình thì cút ra ngoài mà làm. Ở đây cũng có người đang làm việc đấy. Hai người đang cãi nhau bỗng nhiên im bặt, sau đó kinh ngạc nhìn người thứ ba. Tiểu Hải, người dám nói chuyện với ta như vậy sao? Kỳ lạ, thật là kỳ lạ. Hải Vân Phàm, phân tử trí thức của Vạn Pháp Tiên Môn sao lại trở nên hung dữ như vậy? Chắc chắn là tên cẩu quan nhà ngươi thấy hắn xinh đẹp nên có ý đồ bất chính với hắn rồi. Mẹ kiếp, ta ngày nào cũng giao việc cho hắn để cho hắn được rèn luyện toàn diện. Đây chính là tình cảm của người lãnh đạo dành cho cấp dưới. Ngươi lại dám nói ta có ý đồ bất chính với hắn hả? Đủ rồi. Hải Vân Phàm lại đập bàn. Hai người không phải đang bàn bạc đối sách sao? Chỉ còn 3 ngày nữa là đến quần tiên đại bị rồi. Tiến độ của chúng ta còn chậm như vậy. Rốt cuộc hai người đã nghĩ ra cách gì chưa? Tiêu Lục cười nói, không phải rõ ràng rồi sao? Nhìn bộ dạng của hai chúng ta, rõ ràng đã nghĩ ra cách rồi. Hải Vân Phàm nghi ngờ hỏi, nghĩ ra rồi à? Lúc nào vậy? Tiểu Lục nói, chính là vừa rồi, nàng ta đã báo cáo công việc với ta, ta bỗng nhiên nghĩ ra. Tiểu Vũ cũng nói, ta thấy hắn bỗng nhiên như được khai sáng, sau đó ta cũng nghĩ ra. Hải Vân Phàm thở dài, hai người đã có thể tâm linh tương thông đến mức này rồi sao? Tiểu Vũ nói, tâm linh tương thông cái gì? Chỉ là nhìn tài liệu trên bàn của hắn, xác định phạm vi, sau đó động não suy nghĩ một chút là ra thôi. Hải Vân Phàm thầm nghĩ, đây chẳng phải là tâm linh tương thông thì là gì? Vậy rốt cuộc hai người các ngươi đang nghĩ ra cách gì? Tại nhờ lúc trước khi nghiên cứu về quần tiên đại bị, không phải nó không tìm được cách để kéo dài thời gian sao? Tiểu Lục nói, không phải là không tìm được cơ hội, mà là không tìm được cơ hội có thể kéo dài đủ thời gian. Bây giờ sao, miễn cưỡng có thể lách luật một chút. Nói xong thì hắn đưa tay chỉ vào bản kế hoạch đang mở trên bàn, đầu ngón tay dừng lại ở một dòng chữ. Lễ khai mạc. Lễ khai mạc. Hải Vân Phàm tò mò nhìn theo hướng ngón tay của Tiêu Lục. Trong bản kế hoạch, quả thật có thiết kế phần lễ khai mạc. Đại hội quần tiên dù sao cũng là đại sự liên quan đến tiền đồ của Cửu Châu. Chủ trương là thúc đẩy hai bên hợp tác, hòa bình và phát triển với trọng điểm. Mà nguyên tắc của đại hội quần tiên cũng là hữu nghị lên hàng đầu. Thi đấu, mũi bể bết máu, dường như quả thật không phù hợp với chủ trương. Cho nên trước khi chính thức khai mạc, còn thêm một khâu lễ khai mạc. để cho hai bên phái người ra biểu diễn một số tiết mục văn nghệ, coi như tạo dựng đôi chút không khí hòa bình. Còn sau khi khai mạc, có thể giữ vững nguyên tắc hữu nghị lên hàng đầu thi đấu thứ hai hay không? Vậy thì chỉ có thể nghe theo số phận thôi. Bởi vì như vậy, thế nên là lễ khai mạc này chỉ có thể coi là món khai vị, chẳng đáng kể gì trong bối cảnh lớn của đại hội quần tiên bộ. Ngay cả bản thân của Tiêu Lục cũng chẳng bỏ ra tâm tư gì cho phần này, định tìm một nhóm thần tượng đang đổi đình đổi đám lên biểu diễn cho có lệ là được rồi. Nhưng hôm nay Tiêu Vũ thay mặt nhóm tuyển chọn mỹ nhân nên báo cáo công việc với Tiêu Lục. Đúng lúc hắn đang lật xem bản kế hoạch đến trang này, bỗng nhiên lóe lên ý tưởng, nghĩ ra cách. Nói đơn giản, lễ khai mạc không có giới hạn thời gian. Hải Vân Phàm ngẩn người, sau đó phản bác. Người muốn kéo dài thời gian khai mạc vô hạn định à? Nhưng trước khi biểu diễn, danh sách tiết mục cần phải được hai bên cùng thẩm định. Đúng thế, cho nên ta đưa ra một danh sách 5.000 tiết mục, chắc chắn sẽ bị họ bác bỏ. Chúng ta phải tạo ra khả năng vô hạn trong số lượng tiết mục có hạn. Hải Vân Phàm nhíu mày, tiết mục có hạn, khả năng vô hạn. Lúc này, Tiêu Lục đã sớm tràn đầy cảm hứng, lập tức vươn tay viết xuống bàn một dòng chữ. Tiết mục biểu diễn thư pháp, thể loại mô phỏng, tên tiết mục, bắt đầu từ con số 0. Hải Vân Phàm hiếu kỳ hỏi, biểu diễn thư pháp ta biết, nhưng bắt đầu từ con số 0 là cái gì? Rồi người sẽ biết thôi. Sau đó thì Tiêu Lục lại viết thêm một dòng, tiết mục, hài kịch đối thoại, chúc Tết. Ta biết hài kịch là hình thức giải trí mới thịnh hành ở Cửu Châu Đại Lục mấy trăm năm gần đây. Đối với đám địa tiên ngủ say 16.000 năm mới nói, nhất định là rất mới mẻ. Nhưng trong này có huyền cơ gì sao? Tiêu Lục cười cười, vẫn là câu nói đó, đến lúc đó người sẽ biết. Bây giờ sao, xin thứ cho ta giữ bí mật nha. Hải Vân Phạm thấy Tiêu Lục ra vẻ thần bí, lắc đầu không hỏi nữa. Dù sao thì nếu hắn đã nắm chắc phần thắng như vậy, chắc là không cần người khác phải nhọc lòng. Đúng rồi Tiểu Hải, chuyện lễ khai mạc này chỉ cần ba người chúng ta trong phòng biết là được rồi, không được nhắc tới với bất kỳ ai. Nếu như người cảm thấy mình không giữ được bí mật, ta có thể giúp người tẩy não. Hải Vân Phạm xua tay. Không cần, vừa rồi người mới đồng ý với ta, sau khi chính thức khai mạc sẽ cho ta nghỉ bù. Vì ngươi tẩy não một cái, em là chuyện nghỉ ngơi cũng tan thành mây khói. Tiêu Lục tán thưởng, tư duy của ngươi càng ngày càng kín kẽ đấy. Sau đó Tiêu Lục liếc mắt nhìn sư phụ, ý bảo chuyện này để sau hãng bàn. Tiếp theo trước tiên cứ xử lý công việc theo trình tự đã. Đúng rồi. Tiếp theo trước tiên cứ xử lý công việc theo trình tự. Đúng rồi, những kẻ thua cuộc về cải trang thành nữ đã thống kê xong chưa? Tiểu Vũ nói, đương nhiên là nhớ rõ ràng, là chứng cứ phạm tội này sao ta có thể vứt bỏ được. Vào hơn một tháng trước, Tiêu Lục đã thiết kế thi đấu vượt cấp, bên thua phải cải trang thành nữ giới. Nhưng khi thực hiện, bởi vì đủ loại nguyên nhân, một trong những nguyên nhân quan trọng chính là màn biểu diễn kinh thế hãi tục của Vạn Thú Chi Vương đã tạo thành ám ảnh tâm lý cực lớn cho tất cả mọi người, nên không kịp tổ chức cho những kẻ thua cuộc kia đi tuần hành biểu diễn với quy mô lớn. Hiệu quả trừng phạt thật sự là có hạn. Càng về sau, rất nhiều người cho rằng cái gọi là cải trang thành nữ giới chỉ là lời nói suông, không thể nào thực hiện được. Tâm lý kiêng kỵ cũng dần thả lỏng ra. Có thể nói đợt tổng tấn công một tháng cuối cùng này, tiến độ cũng không đạt được yêu cầu của Tiêu Lục. Nhưng điều này đương nhiên không có nghĩa là hắn thật sự bỏ qua cho bọn họ. Quả thật muốn phổ biến chính sách này, lực cản vô cùng lớn. Bởi vì dựa theo thiết kế của hắn, ngoài trừ số ít thiên tài, hầu như tất cả mọi người đều không tránh khỏi thất bại. Chẳng lẽ muốn mấy ngàn tinh anh của Cửu Châu Đại Lục đều phải cải trang thành nữ giới hay sao? Hơn nữa còn có thể liên lụy đến cả tu sĩ cấp chân quân. Độ khó khi thực hiện lại càng lớn. Nhưng chính vì độ khó thực hiện quá lớn, cho nên mới càng phải kiên quyết thực hiện đến cùng. Nếu tu sĩ cấp chân quân có thể dẫn đầu cải trang những người khác, còn ai dám chống đối? Đáng tiếc, dù với năng lực của Tiêu Lục, trước đó vẫn không thể thuyết phục được Hà Đồ. Dù sao trong Thịnh Kinh Tiền Môn thì cũng có không ít trưởng lão bị liệt vào danh sách cải trang. Bản thân Hà Đồ đạo nhân cũng chịu áp lực rất lớn. Nhưng khi đó Tiêu Lục một mình chiến đấu, bây giờ bên cạnh đã có sư phụ, mà năng lực hành động của nàng thì vô cùng mạnh. Trước đó tất cả những kẻ thua cuộc trong các trận đấu phân hạng, Tiểu Vũ đều ghi nhớ rõ ràng, dự định sau này có thời gian sẽ tìm bọn họ tính sổ thật kỹ. Lợi nhuận thu được từ chuyện này không hề nhỏ đâu. Dựa theo quy tắc của Tiêu Lục, kẻ thua trong thi đấu tổ phải cải trang thành nữ giới. Tổ cấp cao thất bại, hình phạt tăng gấp 3. Như vậy, tiêu chuẩn cụ thể là gì? Cách gọi là tăng gấp 3 rốt cuộc phải thực hiện như thế nào? Hiện tại phương án tương đối khả thi để đưa hình phạt cải trang thành nữ giới vào nhóm cổ vũ tiêu cực. Tung một lần thì phải lên biểu diễn một lần. Phương án này gần đây được Tiêu Vũ ra sức thúc đẩy, rốt cuộc đã nhận được sự đồng ý ngầm của Hà Đồ Chân Quân. Vậy nên vấn đề lại đến, đều là cải trang thành nữ giới để biểu diễn. Một bên là biểu diễn trước mắt vô số người, một bên là biểu diễn ở nơi hẻo lánh chỉ có 2-3 khán giả. Đây là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt. Mọi người quyết định danh sách biểu diễn của nhóm cổ vũ, đương nhiên không thể thiếu cặp sư đồ Tiêu Vũ và Tiêu Lục. Trong mắt của Tiêu Vũ, đây chính là cơ hội kiếm trác béo bở nhất. Chỉ cần là người thông minh dâng chút lễ vật cho nàng, vậy thì nhiệm vụ trên danh sách biểu diễn có thể nhẹ nhàng hơn một chút. Còn những kẻ không biết điều, vậy thì chỉ có thể đứng dưới con mắt của vạn người mà tận tình biểu diễn màn cải trang thành tứ giới đặc sắc kia. Hai người bàn bạc chi tiết về màn biểu diễn, sau đó Hải Vân Phàm đi soạn thảo thông báo. Nội dung là muốn những kẻ có tên trong danh sách cải trang phải lĩnh ngộ tinh thần của cấp trên, kịp thời dâng đủ lễ vật để tránh bị làm nhục. Đương nhiên văn phòng phải thật uyển chuyển, tránh bị người ta nắm thóp. Hải Vân Phàm há hốc mồm hồi lâu, cuối cùng cũng bất đắc dĩ, chỉ đành cúi đầu với phát óc suy nghĩ. Làm sao để bà viết một bài văn chương muôn đời bị người ta nguyền rủa? Lúc Hải Vân Phàm đang vùi đầu vào công việc, Tiểu Phụ bỗng nhiên nhớ ra chuyện gì đó, bèn hỏi. Theo như người nói, sân đấu võ chính giữa quần tiên thành có thể căn cách trong và ngoài. Vì vậy người rời khỏi đó lâu như vậy, Bạch Trạch cũng không phát hiện ra. Trong một sân đấu như vậy, e là không thể hiện được tác dụng của nhóm cổ vũ rồi. Không sao, lúc thiết kế sân đấu võ, ta đã tiện tay chừa ra không gian cho nhóm cổ vũ rồi. Có thể lấy đó để yêu cầu bọn họ mở chức năng này. Không cần lo. Nhưng mà ta chợt nhớ ra, dựa theo kế hoạch công việc, trước khi chính thức khai mạc, còn phải làm phiền nhóm tuyển chọn minh nhân của ngươi tiến hành một buổi biểu diễn công khai. Hiện tại chuẩn bị đến đâu rồi? Tiểu Vũ vỗ ngực cam đoan. Yên tâm đi, đám trai xinh gái đẹp đều được ta dạy dỗ đâu vào đấy cả rồi, đảm bảo dùng tốt. Tiêu Lục nghi ngờ hỏi. Dùng tốt à? Dùng tốt thế nào? Người dùng qua rồi à? Nói nhảm nào, không tự mình kiểm tra làm sao ta yên tâm để bọn họ lên sân khấu biểu diễn. Kiểm tra bao nhiêu người rồi? Tiểu Vũ bấm ngón tay tính toán. Mấy đứa con gái cơ bản đều kiểm tra cả rồi. Năm con trai thì miễn kiểm tra, ta để cho Diệu Nhan phụ trách. Tinh thần trách nhiệm của người thật đáng để người người ca ngợi đấy. Tiểu Vũ cười khẩy. Xì, được, vậy ta đi kiểm tra năm con trai. Bảo đảm kiểm tra đến mức đỉnh đầu người xanh mướt, người thấy thế nào? Hai người đang nói chuyện, bỗng nhiên nghe thấy tiếng đập bàn giận dữ từ bàn bên cạnh truyền đến. Hai cái đứa khốn kiếp các người, muốn tán tỉnh nhau thì đi chỗ khác. Còn nghĩ đến cảm nhận của ta vì công việc bận rộn mà lâu lắm rồi không được gặp đạo lữ hay không hả? Bị Hải Vân Phàm lên án chính nghĩa đến mức này, hai thầy trò vô sỉ cũng chỉ đành cười hi hi chuồn lẹ. Lục bước ra khỏi văn phòng, Tiêu Lục bỗng nhiên cảm thấy nhẹ nhõm hẳn ra. Nghĩ lại cũng đúng, lúc này chỉ còn hai ngày nữa là đến đại hội quần tiên. Phần lớn hạng mục huấn luyện đều đã dừng lại, chỉ nhờ các tuyển thủ nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị bước lên võ đài thôi. Cho nên công việc cần phải hắn xử lý cũng ít đi nhiều. Điều này khiến cho vị tổng phụ trách bận rộn mấy tháng trời có phần không quen. Hôm nay nghỉ ngơi cho thoải mái đi, dựa theo kế hoạch của ngươi, em là sắp tới lại bận rộn. Tiểu Vũ vỗ vai đầu đệ, cảm khái nói. Nếu kế hoạch kéo dài để khai mạc được thực hiện thuận lợi, đồng nghĩa với việc Cửu Châu có thêm thời gian huấn luyện, mà thân là tổng phụ trách, đương nhiên hắn sẽ bận rộn hơn nữa. Nhưng ít nhất trong hai ngày này, hắn có thể thả lỏng ra một chút. Hay là cùng ta đi xem nhóm tuyển chọn mỹ nhân biểu diễn thử. Chúng ta tập trung biết bao nhiêu mỹ nhân thiên hạ, lại có Diệu Nhan tỉ mỉ huấn luyện. Hai lần biểu diễn trước khiến không ít tu sĩ đắc đạo phải động lòng đấy. Tiêu Lục cười mà nói, sau đó bị cười chụp được ảnh xấu, tống tiền bọn họ à? Tiêu Vũ cười ha hả nói nhảm nào. Vậy thì đi xem thử nào. Nói đến gần đây ta tôi bận tối mắt tối mũi, cũng chưa có thời gian để ý đến nhóm mỹ nhân khiến tu sĩ thiên hạ phải chú ý. Có nghe nói là Tiểu Bạch được chọn rồi à? Tiêu Vũ lại chậm chậm nói, đúng rồi, ngươi quả thật là không quan tâm đến sự nghiệp của ta. Đừng nói là Tiểu Bạch, ngay cả Lưu Ly, Giao Nhi cũng không chạy thoát. Ta bắt hết bọn họ vào nhóm, thành lập một nhóm nhạc nữ toàn những cô gái cảnh giới Nguyên Anh. Cơ hội tốt để dương danh lập vạn như vậy, sao ta có thể nhường cho người ngoài? Tiêu Lục nghe vậy thì giật mình, không phải là ngươi định nhân cơ hội này để kiểm tra hết đi chứ? Tiêu Vũ hỏi ngược lại, ngươi bị mất trí nhớ từ khi nào vậy? Nói đến việc kiểm tra, ta đã sớm kiểm tra hết rồi. Lúc trước hỏi Thương Thiên, nếu không phải ta dùng linh tê nhất chỉ kiểm tra toàn bộ, ngươi cho rằng mình có thể tiêu dao tự tại như bây giờ sao? Sớm đã giống như Hải Vân Phàm, trở thành nam nhân có gia đình rồi. Trong phòng truyền đến tiếng gầm rú của Hải Vân Phàm, hai người các ngươi cút xa ra một chút cho ta. Tiêu Vũ cười ha hả, dẫn Tiêu Lục ngự kiếm bay đi. Nàng lên tiếng, đi xem thành quả lao động của ta, đảm bảo người sẽ bất ngờ đấy. Tiêu Lục bất đắc dĩ nói, được rồi, dù sao thì bây giờ cũng không có việc gì làm. Đúng là mở mang tầm mắt. Bước ra khỏi Cẩm Tú đường, Tiêu Lục hiếm khi có cảm giác bước chân loạng choạng như vậy. Với tu vi kim đan của hắn, dường như là chuyện khiến hắn mất đi cân bằng cơ thể là cực kỳ hiếm thấy. Có thể thấy được hắn đã bị chấn động mạnh đến mức nào. Vốn tưởng rằng với trải nghiệm hai đời, hắn đã có sức chống cự rất cao đối với sắc đẹp. Kết quả là sức chống cự thì có, nhưng sức hấp dẫn của nhóm mỹ nữ được Tiêu Vũ và Diệu Nhan tỉ mỉ huấn luyện cũng không phải tầm thường. Nhất là khi nhìn thấy những gương mặt quen thuộc khoác lên mình một bộ trang phục khác lạ, nở nụ cười rạng rỡ trên sân khấu. Cảnh tượng đó khiến người ta không khỏi rung động. Tiêu Lục chưa từng thấy một quỳnh hoa nhiệt tình như lửa như vậy. Nàng mặc áo ngắn màu vàng nhạt, để lộ ra cánh tay trắng nõn cùng đôi chân thon dài. Tiền kiếm trong tay biến thành hình dáng giọt sương. Trên sân khấu, nàng uyển chuyển múa kiếm. Kiếm chiều tuy nhanh nhưng lại toát lên vẻ dịu dàng của nữ nhân, kết hợp với vẻ kiêu ngạo lạnh lùng ẩn hiện trong đôi mắt, càng tạo nên một sức hấp dẫn kỳ lạ khiến cho người ta mê muội. Tiêu Lục cũng chưa từng thấy một Chu Thi Sao mang dáng vẻ tiểu già bích ngọc như vậy. Nàng thay bỏ bộ váy áo mang đầy khí phách của kiếm khách, khoác lên mình một bộ váy dài thướt tha, càng tôn lên vẻ đẹp thanh tao thoát tục. Trên sống mũi thành cao thành tú, đeo một chiếc kính không gọng được thiết kế tinh xảo, nàng ngồi ngay ngắn bên án thư, nét chữ bay bổng như rồng bay phượng múa. Tuy rằng mỗi nét chữ đều sắc bén như kiếm, nhưng so với khí chất thường ngày của nàng lại có phần nhu hòa hơn nữa. Mọi người trên sân khấu, từ ngoại hình, trang phục cho đến từng cử chỉ đều được thiết kế tỉ mỉ. Mỗi cái nhíu mày, mỗi nụ cười đều toát lên vẻ đẹp động lòng người, nhưng không hề dung tục, khiến cho người xem cảm thấy vui mắt mà không nảy sinh tà niệm. Đương nhiên nói thì nói như vậy, nhưng khi tiết mục cuối cùng bắt đầu, bầu không khí trong sân khấu đột nhiên thay đổi. Tuy trong buổi biểu diễn đã kết thúc từ lâu, nhưng mỗi khi nhớ lại, Tiêu Lục vẫn cảm thấy có phần ngây người, bước chân như lơ lửng. Phía sau Tiêu Vũ mặc một bộ thường phục che miệng cười mà trêu chọc, này nhóc con, ta thấy người bước chân phủ phiếm, trọng tâm không vững, có phải lúc nãy ở trong Cẩm Tú đường vì quá kích động nên không cẩn thận bài tiết ra ngoài không đấy? Tiêu Lục quay đầu mắng, ta đi tiểu tiện mà người cũng bôi nhọ ta sao? Đi tiểu tiện thì không sao, vấn đề là ngươi đã làm gì trong đó? Tiêu Vũ vừa cười vừa khoác vai Tiêu Lục, cảm giác thế nào? Buổi biểu diễn bikini của nhóm nhạc nữ ấy, đây chính là màn biểu diễn đặc biệt dành cho người trong cuộc đấy. Tiêu Lục cảm khái nói, những kẻ khác thì thôi đi, ngươi lại có thể khiến Quỳnh Hoa và Chu Thị Sao thay y phục bơi lội, cũng coi như là ngươi lợi hại. Có gì khó khăn đâu, Giao Nhi là người đơn thuần nhất. Ta nói với nàng ấy, đây là một loại phương pháp tu hành thần kỳ, thì nàng lên tiếng ngay. Còn về phần Quỳnh Hoa, ta đã dùng nàng tỉ thí một trận, thắng rồi thì nàng phải đáp ứng phối hợp với ta. Tiêu Lục suy nghĩ một chút, cảm thấy nàng ta đúng là biết cách nắm bắt điểm yếu của nhân tính. Đương nhiên, nhìn được một khía cạnh khác, điểm yếu của mấy vị kia cũng quá rõ ràng, dễ nắm bắt. Tóm lại, người đã xem qua màn biểu diễn phúc lợi rồi. Tiếp theo, ta có mấy việc nho nhỏ muốn nhờ người hỗ trợ một chút. Trong lòng của Tiêu Lục run lên. Chẳng lẽ ngươi coi màn biểu diễn vừa rồi đã đang hối lộ ta? Sau đó trông cậy vào việc ta lợi dụng quyền hạn của tổng quản kế hoạch để mưu cầu tư lợi cho ngươi? Tiểu Vũ nói, đó không phải là hối lộ mà là uy hiếp. Nói như vậy, toàn bộ quá trình biểu diễn vừa rồi, ngươi không để ta xuất hiện ở khán đài mà là trốn ở một góc tối quan sát. Hóa ra là bởi vì ngươi vốn không nói với các nàng là ta sẽ đến. Thì nghĩ lại cũng đúng. Nếu như biết dưới đài có nam nhân đứng xem, chắc chắn các nàng ấy sẽ không biểu diễn táo bạo như vậy. Vốn tưởng rằng là ngươi có phương pháp dạy dỗ, thì ra là một cái bẫy để được sắp đặt kỹ càng. Cho nên, nếu không muốn bị những muội tử kia giết người diệt khẩu, tốt nhất là ngoan ngoãn hợp tác. Tiểu Lục suy nghĩ một chút, như vậy cũng được. Vậy thì ngân sách của Cẩm Tú Đường các ngươi sẽ bị cắt giảm một nửa. Đặc biệt là những hạng mục liên quan đến mua sắm đều phải đệ trình lên cho ta thẩm định, sau đó mới được chấp hành. Tiểu Vũ biến sắc, người muốn ngọc đá cùng tan với ta? Không sai, ta chưa bao giờ đàm phán với phần tử khủng bố, hoặc là dừng tay, hoặc là cùng nhau chết. Dù sao lũ bội tử kia mà tìm đến, cùng lắm thì ta sẽ chịu trách nhiệm với các đảng ấy đến cùng. Đến lúc đó, người đội non xanh chính là người đấy. Tiểu Vũ sờ sờ đỉnh đầu, nghiến răng nghiến lợi nói, người cũng thật là đủ tàn nhẫn. Giải quyết xong khúc nhạc đêm này, Tiểu Lục nghênh đón ánh chiều tà trở về phòng làm việc của mình. Trộm được nửa ngày nhàn rỗi, tuy rằng chỉ có nửa ngày ngắn ngủi, nhưng trong Cẩm Tú Đường được nhàn nhã một phen cũng khiến cho hắn cảm thấy tinh thần phấn chấn, sảng khoái hẳn lên. Cũng chỉ có như vậy mới có thể ứng phó thật tốt với cục diện hai ngày cuối cùng. Cách đại hội quần tiên chưa còn hai ngày, nhưng toàn bộ Cửu Châu đại lục đều đã tràn ngập bầu không khí căng thẳng. Tiểu Lục bế quan tu luyện ở U Cốc phía sau quân Hoàng Sơn, ngăn cách với thế gian, nhưng hơi thở chiến tranh lại như vẩn quanh chóp mũi. Dung Nham Cốc ở quân Hoàng Sơn là nơi tu luyện của rất nhiều tổ đấu võ. Mấy ngày nay bầu không khí đặc biệt ngột ngạt. Rất nhiều tu sĩ giống như tử tù sắp bị hành hình. Sớm kết thúc tu luyện, ngồi xếp bằng tĩnh tọa trong sơn cốc, bộ dáng dũng cảm chờ chết. Đáng tiếc là lần này, e rằng sẽ khiến cho tất cả mọi người thất vọng một lần rồi. Nghĩ đến một trận thắng một trận thua ở quận Tiên Thành mấy ngày trước, Tiêu Lục chợt cảm thấy nếu đám tử sĩ kia thật sự lên đài, vậy thì sẽ thật sự chết không có chỗ chôn như mong muốn. Thời gian chuẩn bị chỉ ngắn ngủi 3 tháng, cho dù có tính toán kỹ lưỡng hơn nữa, cũng khó có thể bù đắp được sự chênh lệch một trời một vực giữa tu sĩ Cửu Châu và Thượng Cổ Địa Tiên. Cho nên, hiện tại mọi biện pháp đều phải được sử dụng, cho dù tác dụng phụ có lớn hơn nữa thì cũng không tiếc. Tiếp tục ngồi xuống, sau đó nhấc bút bắt đầu viết kế hoạch cho lễ khai mạc 2 ngày sau. Lần này, hắn thậm chí không cần Hải Vân Phàm nhuận bút, bởi vì Tiểu Hải đang bận tâm tích cực suy nghĩ cho phương án thay đổi trang phục khác giới. Mà chỉ còn 2 ngày nữa là đến lễ khai mạc, Tiêu Lục cũng không thể lãng phí thời gian được nữa. Bản kế hoạch được viết ra một cách trôi chảy. Chỉ trong chốc lát, bản thảo dài mấy vạn chữ đã được hoàn thành. Tốc độ viết của Kim Đan chân nhân đương nhiên hơn xa phàm nhân. Huống chi Tiêu Lục vốn đã dùng pháp thuật, chỉ cần nghĩ kỹ tìm từ trong lòng, sau đó dùng bút lông kẽ điểm, trên giấy tự khắc hiện ra đầy chữ viết. Tiêu Lục viết xong bản thảo, cũng không thèm kiểm tra, càng không có ý định sửa chữa, trực tiếp cất vào trong túi, sau đó tự mình mang theo bản thảo này, thông qua truyền tống trận của quân Hoàng Sơn đi thẳng đến Tịnh Kinh Tiên Môn. Truyền tống trận của hắn là do được đặc cách cho phép, có thể đi thẳng đến khu vực quan trọng của Tiên Môn. Một giây trước còn ở quân Hoàng Sơn, một giây sau đã đến thư phòng của Hà Đồ Đạo Nhân. Phần vinh dự này trên toàn bộ Cửu Châu đại lục cũng chỉ có số ít người có được. Tiêu Lục biểu hiện xuất sắc trong đại hội quần tiên lần này, khiến cho địa vị của hắn tăng lên không ít. Trong thư phòng, hai triệu đoạn nhân đang trầm tư nhìn Cửu Châu Kham Sư Đồ. Cảm nhận được Tiêu Lục đi vào, ông ấy ngẩng đầu lên, trên mặt nở nụ cười hiền hòa. Có chuyện gì vậy? Có thể khiến cho Hà Đồ chân quân luôn nghiêm nghị, làm việc nghiêm khắc, lộ ra vẻ ôn hòa như vậy, ngay cả Quỳnh Hoa Thiên Tử cũng chưa từng có được. Hết tập 127.